Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 686 hoành không xuất thế. Mbappé dẫn bóng đốt lên sân Anfield kích tình. Mbappé đột phá Mertesacker sau kình xạ công phá Arsenal cầu môn. Tại Liverpool cần có nhất dẫn bóng thời điểm. Ai có thể nghĩ tới vừa đầy 16 tuổi nước Pháp tiểu tướng Mbappé đứng dậy. Mặc dù cái này dẫn bóng chỉ là để Liverpool lạc hậu chênh lệch rút nhỏ. Nhưng là cái này dẫn bóng phi thường để chấn sĩ khí. Nghe, Liverpool fan bóng đá đang vì Mbappé gieo hò. Nhìn, Arsenal trung tướng hoàn toàn mắt choáng váng. Này lại là Community Shield tranh tài tái diễn sao? Wenger trên mặt biểu lộ ngưng kết, chiến thuật của hắn bố trí hạn chế lại Gareth Bale, phong tỏa ngăn cản Lewandowski, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đánh xuyên Arsenal phòng tuyến sẽ là nhất danh năm gần 16 tuổi nước Pháp cầu thủ. Ha ha, nếu như Wenger là người xem lời nói, hắn nhất định sẽ đối Mbappé phi thường thưởng thức. Mbappé phù hợp hắn đối cầu thủ hết thảy tiêu chuẩn thẩm mỹ. Tuổi trẻ, có tài hoa, có kỹ xảo, trọng yếu nhất chính là hắn là nước Pháp cầu thủ. Cái này gió cái này mưa, rốt cục bắt đầu để Arsenal cảm thấy rét lạnh. Liverpool ghế dự bị bên trên, Sané mím môi phảng phất tại phụng phiu, không có người chú ý hắn, không có người để ý hắn. Lúc này toàn trường ánh mắt mọi người đều bị Mbappé hấp dẫn. Tư đồ Vân Binh giữa trận điều chỉnh chế định chiến thuật chính là muốn để Gareth Bale cùng Lewandowski trên phương diện chiến thuật vì Mbappé uống thuốc. Hai người hôm nay trạng thái đều không tốt. Tình có thể hiểu, Liverpool cần bạo điểm, Mbappé là được. Một cái tuyệt đối tất cả mọi người không tưởng tượng được bạo điểm. Arsenal phản kích vẫn rất có uy hiếp. Tại Ter Stegen làm ra hai lần đặc sắc dập tắt lửa về sau, Liverpool cưỡng ép tăng tốc điên cuồng tấn công hiệu quả cũng không phải là rất bình thường lý tưởng. Nhưng là tại tranh tài chương 74 phút lúc, Mbappé từ đó vòng khởi động, lội cầu nhanh chóng thúc đẩy lúc, Arsenal phòng tuyến vẫn là đem phòng thủ trọng tâm đặt ở trước chen vào Gareth Bale cùng Lewandowski trên thân, không có người tại thời khắc này ý thức được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng ánh mắt mọi người lại khóa chặt trên người Mbappé, đồng thời hai mắt dần dần trợn to, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi rung động. Mbappé lội cầu tiến lên trên đường đầu tiên là chụp cầu tránh khỏi đến từ Chamberlain bước đoạt. Ngay sau đó dừng biến hướng thoảng qua đến để sẻng gíp. Lúc này vùng cấm địa đã gần trong gang tấc, kịp phản ứng hậu chi hậu giác Arsenal phòng tuyến. Bởi vì Mertesacker khoảng cách gần nhất, hắn chỉ có thể kiên trì xông lên. Trước đây bị Mbappé đột phá qua, cho nên lần này Mertesacker 10 phần cảnh giác. Mbappé thả chậm dẫn bóng tiết tấu, làm bộ truyền bóng cho trung lộ nghiêng chen vào tiếp ứng Lewandowski. Một khắc này, Mertesacker không có đối cái này tuổi trẻ hài tử sinh ra hoài nghi. Hắn cho rằng Mbappé nhất định sẽ chuyền bóng. Mertesacker trọng tâm lập tức chuyển di, nhưng lại tại trọng tâm cải biến trong nháy mắt. Mbappé đột nhiên lội cầu hướng về phía trước gia tốc. Từ Mertesacker trọng tâm nghiêng khác một bên mau lẹ lội cầu giết qua. Mertesacker ở trong lòng cơ hồ đang gầm thét. Lừa đảo, vừa qua khỏi rơi Mertesacker, Mbappé không có chút nào dây dưa dài dòng liền lên chân oanh cánh. Cửa, Skrzydlewski lập tức thả người dập tắt lửa. Hắn dập tắt lửa mà ra, tay trái mặc dù đụng phải bóng đá, nhưng là bóng đá vẫn là chui vào cầu môn góc gần. Trong nháy mắt, sân Anfield quanh quẩn lên Liverpool fan bóng đá kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Trong đó xen lẫn không thể tưởng tượng nổi tiếng thán phục. Mbappé phóng tới bên sân chúc mừng dẫn bóng. hai tay ôm ngực ngẩng cao lên đầu hăng hái. Tư Đồ Vân Binh giơ cao song quyền cuồng hống một tiếng. Cái kia không chút rung động con ngươi trong nháy mắt tách ra cuồng nhiệt hỏa hoa. Giờ khắc này, bối rối hắn dài đến hai tháng vấn đề giải quyết dễ dàng. Liverpool cần cái kia tại chiến thuật phương diện mang đến tiến thêm một bước bảo điểm. Xuất hiện, Wenger hiếm thấy lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn tự nhiên là không thể nào tiếp thu được cục diện bây giờ. Nếu như lại để cho Liverpool dẫn bóng thực hiện nghịch chuyền, như vậy đây chính là Community Shield tranh tài phiên bản. Arsenal chẳng những là không vui một trận, càng là sỉ nhục. Hoa nha, ngươi tin không? Ngươi tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy sao? Dự bị đăng tràng Mbappe hoàn thành dẫn bóng lập cú đúp. Bằng vào sức một mình trợ giúp Liverpool san đều tỷ số điểm số. Trước đó chúng ta có không ít chú ý Liverpool fan bóng đá đều biết Da Ẩm Ba Đeo tồn tại. Hắn đổi mới rất nhiều Liverpool cùng Premiership, European Cup, Champions League, trẻ tuổi nhất ra sân ghi chép, trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép. Nhưng này chút ghi chép cũng không thể đại biểu cái gì. Vẹn vẹn ghi chép, nhưng ta nghĩ hôm nay biểu hiện của hắn sẽ để cho hắn oanh động toàn cầu. Không cần phủ nhận, không cần lại đi chứng minh. Một viên từ từ lên cao tân tinh, chính thức đi vào toàn thế giới fan bóng đá trong tầm mắt. Hắn chính là Kylian Mbappe. Có lẽ Tư Đồ Vân Binh hôm nay thay đổi Mbappe chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Eriksen cùng Mahrez thụ thương, lại thêm điểm số lạc hậu. Hắn nhất định phải thay đổi nhất danh công kích cầu thủ. Chúng ta không biết Tư Đồ Vân Binh là như thế nào cân nhắc. Hắn không có thay đổi Vardy hoặc là Sané, nhưng chúng ta phải thừa nhận, hắn thay đổi khó nhất ra sân Mbappe cũng đã nhận được tốt nhất hiệu quả. Arsenal bắt đầu run rẩy sao? Liverpool nếu như hôm nay lần nữa nghịch chuyển bọn hắn, như vậy không hề nghi ngờ Hồng Quân sẽ trở thành The Gunner trong lòng một đường ma chú. Arsenal trúng tướng 10 phần biệt khuất, hữu tâm phản công đem thế cục trưởng khống trở về, lại có vẻ hữu tâm vô lực. Zera hôm nay dự bị đăng tràng sau biểu hiện không thể nói phi thường tốt, nhưng cũng không phải Arsenal có thể tùy ý nắm. Liverpool thừa thắng truy kích, muốn lại xuống một thành hoàn thành nghịch chuyển, nhiều lần cường công phía dưới đem Arsenal đánh cho chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ. Nhưng tranh tài chương 82 phút lúc, đường Giroud phía trước trận làm điểm tựa tiếp ứng lúc đánh đầu đưa đò làm cầu cho Sanchez về sau. Sanchez lội cầu nhanh chóng bên trong đánh trúng trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá vừa bay vào vùng cấm địa liền đánh vào trở về thủ bù vị Casemiro trên cánh tay. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu dùng tay phạm lỗi. Ngón tay hắn penalty điểm khiến Hồng Quân fan bóng đá gần như phát điên. Wenger sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn hết sức nghiêm túc. Hồng Quân fan bóng đá phát ra chói tai hư thanh. Sanchez tự mình cầm đao chủ phạt. Khi hắn dùng một cước kình xạ đưa bóng đánh vào cầu môn góc trái trên cùng về sau, Sanchez phóng đi bên sân kích tình chúc mừng. Toàn bộ nửa tràng sau gần như một mặt mộng bức, Arsenal fan bóng đá rốt cục lần nữa phát ra hưng phấn cuồng hống. Wenger cũng hữu lực chấn động hai tay. Sanchez điểm xạ trúng đích. Arsenal lần nữa lấy được dẫn trước. Liverpool sẽ tiếc nuối thua trận đấu này sao? Bọn hắn sân nhà bất bại kim thân sẽ bị đánh vỡ sao? Cái này lo lắng sẽ ở 10 phút về sau công bố. Đến lúc này, Liverpool trung tướng tự nhiên là không cam lòng. Wenger bắt đầu thay người đến tăng cường phòng thủ. Liverpool bên này mặc dù còn có một cái thay người danh ngạch, nhưng Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối nắm ở trong tay không dùng. Liverpool vẫn như cũ thế công như thủy triều. Arsenal bởi vì suy yếu tiến công, dẫn đến bọn hắn phản kích khâu cũng xảy ra vấn đề. Liverpool có thể trở nên không chút kiêng kỵ đi điên cuồng tấn công. Tranh tài phút thứ 87, Tư Đồ Vân Binh rốt cục dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Vardy đăng tràng, Casemiro ra sân, Liverpool đối Arsenal tiến hành cực hạn tạo áp lực. Trải qua không sai biệt lắm 45 phút rèn luyện, Mbappe rốt cục cùng Azpilicueta bên phải đường tạo thành một lần phối hợp tinh diệu. Tại Gerrard xúi dục dưới, Azpilicueta cánh phải trước chen vào về sau tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong, Mbappe nhanh chóng trước đâm trúng vượt lên trước chùi bóng đưa bóng lại quét về phía trước. Cầu môn khu vực, Arsenal phía trước, cầu môn hỗn loạn tưng bừng bên trong. Có người duỗi ra một cước đưa bóng quét vào cầu môn bên trong. Khoảng cách quá gần, Szczesny không có biện pháp. Vardy từ trong đám người bò lên gầm thét xông về bên sân chúc mừng dẫn bóng. OMG, thời gian bù giờ còn thừa lại một phút thời điểm. Vardy tiếp ứng Mbappe trợ công phá khung thành. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Arsenal không có thể đem dẫn trước ưu thế duy trì đến toàn trường tranh tài kết thúc. Chỉ kém một phút, thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mbappe biểu hiện quá xuất sắc, Vardy dự bị đăng tràng biểu hiện quá thần kỳ. 48 giờ trước, Liverpool vừa mới tại mã kéo rắc thập nâng lên FIFA Club World Cup quán quân. Ai cũng biết bọn hắn hôm nay đánh trận đấu này có bao nhiêu gian nan. Cái này thậm chí muốn so liên tục tác chiến đánh Champions League thi đấu sự tình càng khó khăn. Nhưng là Liverpool lại tại nghịch cảnh hạ bộc phát ra làm cho người rung động sức chiến đấu. Mbappe vào hôm nay hoành không xuất thế. Mbappe vọt tới Vardy sau lưng cùng các đội hữu chăm chú ôm nhau. Trong đám người hắn giơ lên hữu quyền từ đầu đến cuối chưa từng buông xuống. Kia ánh mắt kiên định phá lệ đơn giản làm cho người xem qua khó quên. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng quên mình, sinh ra ngày. Hắn là từ quán quân bên trong, sinh ra. Một năm rưỡi trước đó Liverpool lần đầu cướp đoạt Premiership quán quân sau tranh tài. Mbappe chức nghiệp kiếp sống thủ tú liền hưởng thụ bị đối thủ xếp hàng hoan nghênh lễ ngộ. Kia là cực cao đãi ngộ, nhưng cũng là hắn, sinh ra, nghi thức. Từ ngày đó trở đi, trong mắt của hắn ngoại trừ thắng lợi cùng quán quân bên ngoài, không có vật khác. Tư Đồ Vân Binh trên nét mặt lộ ra kiêu ngạo, vành gờ lau trên mặt nước mưa, mưa xa gió rét bên trong, phảng phất tại Anfield lại một lần lâm vào khó chịu tình cảnh bên trong. Có lẽ chỉ nhìn kết quả, Arsenal từ sân Anfield toàn thân trở ra không mất mặt, huống chi nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là Liverpool tại sân nhà bức hòa Arsenal. Nhưng là thay cái góc độ đi cân nhắc liền không đồng dạng. Liverpool bản mùa giải đến nay thắng Community Shield, thắng European Super Cup, thắng FIFA Club World Cup, Champions League tiểu tổ thi đấu đầu danh ra biên. Trọng yếu nhất chính là Liverpool còn tại Premiership đứng đầu bảng vị trí bên trên. Arsenal đâu? Tập trung tinh lực chuẩn bị trận đấu này. Đánh một cái hư nhược Liverpool lại chưa thể cầm xuống, mà lại là cục diện thật tốt dẫn trước tình huống dưới liên tục bị san đều tỷ số. Cái này chưa chắc là nói rõ Liverpool có bao nhiêu mệnh cứng rắn. Ngược lại càng có thể chứng minh Arsenal là cỡ nào bất tranh khí. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là không có bao nhiêu áp lực tâm lý. Coi như tranh tài thế hòa kết thúc, hắn cũng cảm thấy hài lòng, dù sao hắn thu hoạch cũng không chỉ là một trận không phân biến thành một phân. Còn có Mbappe, còn có đối Liverpool tương lai xác định tính chất. Tại một lần nữa kéo cầu trước đó, Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế, để Liverpool co vào phòng thủ. Arsenal kéo cầu sau ngược lại là cũng muốn kiên nhẫn lợi dụng được sau cùng một lần tiến công cơ hội. Đầu tiên muốn xác định không cho Liverpool cơ hội tiến công. Sau đó bọn hắn còn muốn chế tạo công cánh cửa. cái này hơi có chút mệt khó khăn. Đường Chamberlain một cước chuyền bên trong phạt góc sâu nhập vùng cấm địa bên trong về sau. Thủ môn Ter Stegen xuất kích đưa bóng đánh ra ở ngoài vùng cấm. Gerrard lại đem cầu giải vây ra ngoài. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN